Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2143, chương 2168, tương lai. Cơm nước xong, mấy người thoáng trở về chuẩn bị dưới. Ước định một điểm ở cửa trường học tập hợp, ngồi xe trường đi thành phố sân vận động xem bọn hắn thi đấu. Đương nhiên, Triệu Giai Dĩnh là quá khứ giáo dục bọn họ. Hạ Tân Trung Quy không có thể cùng Trúc Hiểu Huyên đơn độc ở chung. Nói điểm lặng lẽ nói, hắn trở về tiểu biệt thự một chuyến, bất quá Ước Toa đã không ở nhà. Ước Toa khoảng chừng ở hơn 10 giờ, cho Hạ Tân gửi nhắn tin, biểu thị muốn đi trường học làm chút chuyện. Hắn hiện tại tốt xấu là trường học phòng thí nghiệm trợ lý. Nói trắng ra là liền là phụ trách thu thập phòng thí nghiệm, làm việc vặt, sau đó Hạ Tân lo lắng cho mình buổi tối có thể sẽ ở bên ngoài ăn. Liền trước giờ làm chút thức ăn, ở trong nồi buồn bực, làm cho Ước Toa buổi tối hỗ trợ nhiệt dưới, cho Hạ Dạ bọn họ, tiếp lấy liền đuổi đi trường học. Xe trường bên ngược lại là đã có người đang đợi, Tống Thiến tới so với hắn còn sớm một chút. Gì, Triệu Giai Dĩnh đâu? Tống Thiến bất đắc dĩ cười cười. Mới vừa chúng ta đều đã đến, nhưng nàng cẩn thận nhìn một chút lại cảm thấy lông mi không có vẻ xong. Chạy về một lần nữa vẽ. Ngạch, nữ sinh thật đúng là khổ cực a, ra một môn đều phiền toái như vậy. Hạ Tân đứng ở Tống Thiến bên cạnh, cùng với nàng cùng nhau đứng ở xe trường trong bóng tối. Lúc này chính là buổi trưa một điểm, là trong một ngày nhất lửa thời điểm nóng. Nóng bỏng mặt trời chiếu khắp nơi, làm cho cái này giang nam trên đất phảng phất lồng hấp một dạng tản ra đáng sợ bạch khí. Tống Thiến cũng là mặc hết sức mát mẻ, nhất kiện tiểu ngắn tay phối hợp mỹ lệ tiểu váy, lộ một đôi trắng nõn chân nhỏ, cực kỳ có vài phần thiếu nữ khí tức. Hơn nữa, Hạ Tân mơ hồ cảm giác được trước kia nàng trên người luôn là lộ ra vài phần lo lắng. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này. Đã cảm thấy nàng trong tính cách, với nụ cười vui vẻ bên trong, biết toát ra một loại âm trầm cảm giác. Phảng phất có một cỗ không nói ra được yêu sầu. Nhưng bây giờ không có cỗ này cảm giác. Tống Thiến như trước mắt nhìn phía trước, trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra bình tĩnh quang mang. Từ tốn nói, lần trước, cảm ơn ngươi, không có gì, chúng ta là đồng học nha. Hạ Tân cảm thấy Tống Thiến có chỗ nào thay đổi, rồi lại nói không nên lời là nơi nào. Hắn đối với đối phương vốn cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ có thể một thoại hoa thoại hỏi một câu. Ngươi cùng mũi, có khỏe không? Chúng ta dự định tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Tống Thiến nói. Quay đầu xông Hạ Tân lộ ra một đạo không gì sánh được ngọt sạch sẽ nụ cười. Đó là với giản dị cuộc sống bình thản bên trong, rõ ràng cảm ngộ ra sâu đậm hạnh phúc tình, là một loại thiết thiết thực thực đối với sinh hoạt cảm kích. Đối với vận mạng cảm kích, đối với tương lai ước mơ tình, kết hôn, Hạ Tân có chút khiếp sợ. Bởi vì một dạng sinh viên tình cảm lưu luyến đều không có kết quả gì tốt. Cho dù có đang nói, cũng sẽ tránh cho nói đến kết hôn. Dù cho có nói, đại thể cũng không thành được thật. Nhưng Tống Thiến biểu tình, cũng là cho hắn một loại vô cùng chăm chú, vô cùng cảm giác hạnh phúc. Làm sao sẽ nghĩ tới cái này? Tống Thiến suy nghĩ một chút, cái kia sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía viễn phương, bình tĩnh nói, kỳ thực, ta vẫn có đang suy nghĩ. Không phải, kỳ thực không chỉ ta, mỗi cái yêu đương trong nữ nhân đều sẽ nhớ loại chuyện như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ là, trước đây, luôn cảm thấy có chỗ nào không hài lòng. Tống Thiến nói, một tay nhẹ nhàng vén lên khuôn mặt bờ mái tóc, khẽ cười nói. Nói cho ngươi biết cũng không còn sự tình. Nữ sinh nha, tổng hội cầm bất kỳ vật gì tới tiến hành so sánh. Bất kể là son môi, sách tay, y phục, thậm chí nam bằng hữu, mọi người đều sẽ so bì lẫn nhau, âm thầm phân cao thấp. Trước đây à, tình huống của ta ngươi cũng biết, vừa hướng hướng đẹp trai bạn trai, hoa lệ tình cảm lưu luyến, ngọt ngào làm người ta chìm đắm mật ngữ. Một bên, lại không bỏ được quăng đi bên này chất phác tình cảm lưu luyến. Như vậy cũng tốt so với, một bên là lạnh, khiến đại bộ phận nữ sinh hướng tới bạch mã vương tử. Anh tuấn tiêu sái, đẹp trai có tài, đối nàng lại thích, còn có thể dỗ ngon dỗ ngọt. Mà bên kia, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ đần. Tuy là, các phương diện đều đối nàng tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu một phần kinh diễm cảm giác, hoặc là kinh hỉ cảm giác. Tiếp theo tại trải qua kiếp nạn phía sau, Tống Thiến dần dần cảm nhận được, loại này bình thường, giản dị, nhưng là thật sự rõ ràng vẻ đẹp. Nàng rốt cục cũng ở trong lòng mình thiên bình bên trên, làm ra chính mình lựa chọn, lại không có bất kỳ tiếc nuối, là từ đáy lòng cảm thấy hiện tại liền rất hạnh phúc. Liền hạnh phúc nhất, Tống Thiến mang theo vài phần vẻ mặt thoải mái, mỉm cười nói, muội có điểm đần, sẽ không nói lời hay, cũng rất dễ dàng bị lừa. Cho nên, vì phòng ngừa nàng chịu nữ nhân khác lừa gạt, ta phải vẫn cùng hắn, bảo hộ hắn, hắn cũng cam đoan biết cả đời cùng ta. Hắn là cái loại này, nói đến sẽ chết cũng sẽ làm được người. Ta tin tưởng hắn, tuy là, e rằng còn có chút khó khăn. Tỷ như hai người công tác, gia đình vị trí, phụ mẫu, ba mẹ ta, lần trước nói ra một lần, cũng nói là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chứ. Hạ Tân biết, từ Tống Thiến bình thời sinh hoạt là có thể nhìn ra. Nàng điều kiện gia đình xem như là tương đối ưu việt giàu có. Nhưng muội trong nhà, mụ mụ là Hạ Cương công nhân viên chức, ba ba là bà An. Mỗi ngày xem sắc mặt người hành sự, thủ đại môn cầm một tháng hơn 2.000 tiền lương chết đói. Nuôi sống người một nhà, xem như là, có điểm gian nan, cho nên Ngô Tử Văn nỗ lực đọc sách, nỗ lực kiếm tiền, thậm chí còn muốn mình mở cái công ty bảo an, làm cho những người khác cũng đã không thể cho hắn ba sắc mặt xem. Rất ngu ý tưởng, Tống Thiến nói rằng cái này. Thở dài ra một hơi cười nói, bất quá, cái kia đều là vấn đề nhỏ, chúng ta đã quyết định, tốt nghiệp liền kết hôn, tới một cái nửa tháng tuần trăng mật lữ hành, được tuyển chọn địa phương có rất nhiều, cho nên, muốn kể từ bây giờ mà bắt đầu dư tiền, ta sẽ cố gắng dư tiền, muội cũng sẽ hào hào kiếm tiền, ta ủng hộ hắn hành động, hắn nếu nói mình có thể đánh chức nghiệp, có thể kiếm được tiền, ta liền ủng hộ vô điều kiện hắn, tin tưởng hắn. Nhìn Tống Thiến cái kia tràn ngập hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, Hạ Tân đột nhiên có điểm minh bạch, nàng cùng đi chỗ bất đồng, đi qua nàng cũng cười rất ngọt ngào, nhưng luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Thì ra chính là thiếu loại này từ trong ra ngoài tán phát tiểu nữ nhân cảm giác hạnh phúc. Hắn hiện tại là từ đáy lòng cảm thấy, có thể gặp được đến muội là hạnh phúc của mình, muốn toàn tâm toàn ý cùng Ngô Tử Văn cùng một chỗ. Hơn nữa, Hạ Tân không biết vì sao, đối với nàng lý do thoái thác, cũng rất là tâm động, tốt nghiệp, kết hôn, tuần trăng mật lữ hành, cực kỳ phổ thông, rất hạnh phúc tương lai kế hoạch, sau đó, bình an. Hạnh hạnh phúc phúc sống hết đời. Cái này đơn giản kế hoạch lại làm cho Hạ Tân kích động trong lòng không ngớt. Hạ Tân nói rất khẳng định nói, kết hôn nhất định phải mời ta, ta nhất định sẽ đi. Tốt, Tống Thiến cười cười nói, bất quá đừng ghét bỏ, khả năng không phải là cái gì cảnh tượng hoành tráng là được. Hôn lễ đại khái chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Nhưng ta cảm thấy cái này cũng thật có ý tứ. Cả đời một lần sự tình, đích thân động thủ, cũng cực kỳ có cảm giác thành công. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, nhớ phải gọi ta là tốt rồi. chỉ cần có thể để cho ta cọ bữa cơm là được. Còn như, nếu như gặp phải vấn đề gì, trực tiếp tới tìm ta à. Muội là hảo huynh đệ của ta, ta không thể để cho hắn chịu thiệt. Tống Thiến ngon ngọt cười nói, ngươi thật là người tốt. Hạ Tân cảm thấy, đừng xem Tống Thiến bình thường làm cho một loại điềm tĩnh, văn nhã, không phải thường nói văn tịnh nữ sinh cảm giác, nàng kỳ thực, so với những nữ sinh khác đối với chuyện tình cảm, hiểu thấu triệt hơn, cũng thông minh hơn. Nàng cùng Ngô Tử Văn sở trò chuyện tương lai cũng để cho Hạ Tân hướng tới. Lập tức, Hạ Tân nghĩ tới tương lai của mình, chính mình kết hôn với ai, chờ, các loại, chính mình dường như đã trùng hôn rồi hả? Hai người nói chuyện gian, Triệu Giai Dĩnh cùng Trúc Hiểu Huyên cũng tới rồi. Triệu Giai Dĩnh thay đổi thân công chúa gió không có tay lụa trắng áo sơ mi, phối hợp nhất kiện xóa tung mềm mại tiểu váy ngắn, trên đầu còn mang đỉnh đầu tròn bên thục nữ mũ, trên vai tà khoác cái bọc nhỏ bao, làm cho một loại mùa hạ thanh lương mềm mại, nhẹ bỗng tiểu công chúa một dạng cảm giác. Mà Trúc Hiểu Huyên thì là một thân thật mỏng nhũ bạch sắc đai đeo váy liền áo, thúc yêu váy liền áo áp sát vào trên người bao vây lấy nàng thân thể mềm mại. Có thể dùng cái kia đối với thiếu nữ sơn càng phát ra kiên quyết, cũng để cho cái kia yêu kiều eo thon nhỏ thoạt nhìn càng phát không phải kham một nắm. Hoàn mỹ sấn thác nàng mềm mại linh xảo thân thể mềm mại. Chứng kiến mấy người, Trúc Hiểu Huyên liền tiểu bào tới rồi, kéo một đầu phiêu giật đuôi ngựa kinh hoàng, có chút thở hổn hển nói, ta không có tới trễ chứ? Hạ Tân rất nhanh trả lời, không có. Trúc Hiểu Huyên liền nâng lên cổ tay trắng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhìn một cái phía dưới, có chút kinh ngạc lè lưỡi nói, a, đến muộn 5 phút, không có ý tứ a, trên đường xảy ra chút sự tình. Hạ Tân nở nụ cười, không có đến trễ, là ngươi đồng hồ đeo tay nhanh 5 phút, không cần để ý. Trúc Hiểu Huyên vậy mới không tin đâu, mang theo vài phần kiều sân chừng Hạ Tân liếc mắt, nào có, chỉ nói bậy. Hạ Tân không sao cả nhún nhún vai, được rồi, xe muốn mở, chúng ta đi lên trước a. Hắn phát triển thân sĩ phong độ, làm cho nữ sĩ đi lên trước, sau đó Tống Thiến cùng Triệu Giai Dĩnh đi vào trước, đi qua phía trước hậu nhân mấy hàng. Song song ngồi ở giữa hai người liền ngồi vị trí, Triệu Giai Dĩnh ngồi ở gần cửa sổ vị trí, Tống Thiến lại đi nói sườn, Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân thì ngồi xuống các nàng phía sau. Hạ Tân tự nhiên là làm cho Trúc Hiểu Huyên ngồi gần cửa sổ chỗ. Hai người sau khi ngồi xuống, liếc nhau một cái, Hạ Tân nháy nháy mắt làm một tức cười mặt quỷ, cái chuôi này Trúc Hiểu Huyên chọc cười. Vội vã tay trái khẽ bịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia chậm rãi quay ngược lại phong cảnh. Không nhìn tới Hạ Tân, sợ chính mình bật cười. Hạ Tân từ chỗ ngồi khe hở, chứng kiến phía trước Triệu Giai Dĩnh cầm Apple điện thoại di động ở đốt cái gì. Chung quanh đồng học đều ở đây mỗi người nói riêng mình nói. Hoặc là chơi điện thoại di động, hoặc là nghe âm nhạc, cũng không còn người chú ý mình bên này. Vì vậy, hắn liền trang làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Từng chút một hướng phía bên phải đưa qua tay trái, nhẹ khẽ đụng phải Trúc Hiểu Huyên ấm áp mà mềm mại tay nhỏ bé ngón tay. Điều này cũng làm cho Trúc Hiểu Huyên thân thể dừng lại. Có như vậy trong nháy mắt hô hấp đều ngừng trở ngại. Nàng có chút khẩn trương một chút hướng phía bên phải xê dịch tay nhỏ bé. Cùng Hạ Tân tay kéo ra điểm khoảng cách, Hạ Tân liền theo cũng hướng bên phải xê dịch tay. Bàn tay to một chút sờ lên Trúc Hiểu Huyên trơn mềm mờ u bàn tay, nhẹ nhàng đắp lên của nàng tay. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên cái kia ánh mặt trời rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất dính vào một ánh nắng chiều. Nàng tim đập dồn dập cực nhanh, trước mặt nhiều người như vậy, cùng Hạ Tân tại hạ bên, chắp tay, để cho nàng có một loại cùng loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Cả người nhiệt độ đều ở đây kịch liệt lên cao. Hạ Tân thầm nghĩ, Hiểu Huyên thật đáng yêu, như vậy thì đỏ mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ cùng tiểu apple tựa như, khiến người ta hận không thể cắn lên một khẩu. Tuy là làm bộ nhìn ngoài cửa sổ, nhưng Trúc Hiểu Huyên vẫn là có thể cảm nhận được Hạ Tân nóng bỏng tầm mắt. Điều này làm cho gò má nàng càng là phát sốt. Trong xe này quá nhiều người, bốn phía xung quanh đều là người, để cho nàng rất là xấu hổ. Nàng cảm giác mình giống như đang đi học dở trò, sợ bị lão sư phát hiện học sinh xấu. Trúc Hiểu Huyên rất là ngượng ngùng muốn quất trở về bị Hạ Tân đè nặng tay. Chỉ là, Hạ Tân trên tay vừa dùng lực, cầm thật chặt tay nhỏ bé của nàng. Sau đó thoáng hướng Trúc Hiểu Huyên bên này gần lại dựa vào. Dự định nói điểm lặng lẽ nói. Cũng đúng lúc này, hàng trước Triệu Giai Dĩnh cầm điện thoại di động, bỗng nhiên quay đầu, từ trong khe hở nhìn về phía Hạ Tân nói. Đúng rồi. Cái nào điện tử thi đấu thể thao quán kia mà, ta làm sao không tìm được. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.